Chương 694, trong lòng tịnh thổ, tức là Phật quốc. Ly Trần trưởng lão nghe được lão hòa thượng kia lời nói sau, cả người hắn liền trực tiếp trầm mặc, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hắn thật nằm mộng cũng không nghĩ tới, chính mình lại tới nơi này loại địa phương quỷ quái. Thí chủ, ngài quần còn giống như không có nói bên trên đâu dô y, coi chừng bị lạnh. Đang lúc này, lão hòa thượng kia lại nói một câu, khiến cho Ly Trần trưởng lão thiếu chút nữa hộp máu lời nói. Ly Trần trưởng lão nghe được lão hòa thượng kia lời nói sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vội vàng chuyển người qua tử, đem chính mình quần cho nhanh chóng nói tới. Khu thật là ngượng ngùng, để cho đại sư ngươi chê cười. Ly Trần trưởng lão lần nữa xoay người lại, hắn chỉnh sửa một chút chính mình, có chút xốc xếp áo quần, sau đó sắc mặt đỏ bừng nói. Thật là quá khó được, không nghĩ tới Ly Trần trưởng lão lại cũng sẽ có đỏ mặt thời điểm. Thí chủ, lão nạp trước từng nói, không bằng ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một phen như thế nào người ta hôm nay hữu duyên gặp nhau, này đó là ta ngươi giữa duyên phận, không bằng ngươi liền gia nhập tịnh thổ tự đi. Lão hòa thượng hướng về phía Ly Trần trưởng lão khẽ mỉm cười, sau đó có chút hăng hái địa nói một câu. Hay là thôi đi, ta đã gia nhập những tông môn khác, hơn nữa đối với xuất gia làm hòa thượng, cũng không có bất kỳ hứng thú, ngươi chính là đi tìm như nở dê người kha cờ đi. Ly Trần trưởng lão không chút do dự lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng cự tuyệt nói, không hề có một chút nào chần chờ. Thí chủ, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, là nhất định phải vào Phật môn. Lão hòa thượng nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào, như cũ chưa từ bỏ ý định lên tiếng nói. Đại sư, ta thật đối làm hòa thượng không có hứng thú chút nào, ngươi không cần khuyên nữa nói ta. Ly Trần trưởng lão lần nữa lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt thành thật nói. Ha ha, thí chủ ngươi cũng chớ có lừa gạt ta, ngươi nếu không phải muốn bái nhập Phật môn lời nói, kia tại sao lại phải quy y Ly lão cùng thượng minh hiển là không tin Ly Trần trưởng lão lời nói. Hắn quan sát Ly Trần trưởng lão đầu liếc mắt, sau đó cười ha hả nói một câu. Ly Trần trưởng lão nghe được lão hòa thượng kia lời nói sau, khoe miệng của hắn nhẹ nhàng co quắp mấy cái. Ngươi hiểu lầm, ta tên trọc đầu này đơn thuần là ưa thích cá nhân, cùng làm hòa thượng giữa không có bất kỳ liên hệ. Ly Trần trưởng lão ở nín tốt một lúc sau, hắn lên tiếng trả lời một câu. Thí chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ kỹ càng, ta tịnh thổ tự có thể là không phải cái loại này tầm thường miếu nhỏ, là chân chính tu hành đại tông. Vượt qua xa những thứ kia tiểu môn tiểu phái có thể so sánh. Lao hòa thượng thấy chính mình liên tiếp bị cự tuyệt, hắn sắc mặt khó coi nói một câu. Thế nào chẳng lẽ ngươi môn tịnh thổ tự còn có thể là thánh địa huyền môn hay sao? Ly Trần trưởng lão nghe được Lao hòa thượng kia lời nói sau, hắn có chút quệt quệt khỏe môi, sau đó vẻ mặt khinh bỉ lên tiếng nói. Thánh địa huyền môn bọn họ coi như là cái thứ gì xứng sao cùng ta tịnh thổ Phật tông như nhau? Lão hòa thượng thập phần khinh thường cười lạnh một tiếng. Trên mặt lại cũng không có chút nào hiền hòa, mà là vẻ mặt dữ tợn nói. Nguyên lai là Tây thổ khu vực tịnh thổ Phật tông A, ta còn thực sự có nghe thấy. Ly Trần trưởng lão nghe được lão hòa thượng kia lời nói sau, hắn có chút kinh ngạc lên tiếng nói. Tịnh thổ Phật tông địa vị ở Tây thổ khu vực rất cao, gần như tương đương với Bắc Hoang khu vực kia mấy đại đạo tông, thậm chí còn vượt qua. Từ ở vô số năm trước, thiên huyền đại lục bị chia nhỏ thành vô số cương vực sau này. Bắc Hoang khu vực cũng đã rất ít cùng còn lại mấy khu vực liên lạc. Bắc Hoang khu vực thực lực toàn thể, thực ra cùng còn lại mấy khu vực so sánh, vẫn luôn hơi không bằng. Bất quá ở đỉnh phong về mặt chiến lược, Bắc Hoang khu vực nhưng lại không thể khinh thường, dù sao bọn họ có Huyền Thiên Đạo Tông tồn tại ở Thiên Huyền Đại Lục còn không có bị chia nhỏ lúc trước. Huyền Thiên Đạo Tông chính là Thiên Huyền Đại Lục thực lực tông môn mạnh nhất. Bây giờ theo thời gian trôi qua, Huyền Thiên Đạo Tông thực lực mặc dù kém xa đỉnh phong lúc, nhưng là đã từng uy danh hiển hách vẫn còn, như cũ để cho người ta hết sức kiên kỵ. Thậm chí đã từng còn có người nói, Bắc Hoang khu vực ngoại trừ Huyền Thiên Đạo Tông trở ra, những tông môn khác tất cả đều là rắc rối, căn bản không đáng nhắc tới. Thí chủ, là không phải tất cả mọi người đều có tư cách tiến vào ta tịnh thổ Phật Tông, ngươi có cơ hội này đó là cùng ta Phật hữu duyên, không cần thiết thác thất lương cơ, tránh cho sau này hối hận không kịp. Lao hòa thượng con mắt có chút sáng lên, sau đó ngữ trọng tâm trường nói, đại sư, ngài có thời gian này, không bằng đi khuyên nhủ người khác tốt sao? Ta theo hòa thượng có một thí duyên phận. Ly Trần trưởng lao cảm giác đầu của mình có chút đau, hắn cau mày lên tiếng nói, trong lòng rất là phiền não. Này lao ra hỏa chẳng lẽ là nhận đúng chính mình thấy thế nào địa bộ này, là muốn cường kéo chính mình đi làm hòa thượng A thí chủ, cũng không phải là lão nạp muốn cố ý dạy làm khó dễ ngươi Phật gia liền chú trọng một cái duyên phận, mà ngươi nhất định cùng ta Phật hữu duyên, huống chi ngươi mới vừa xuống đất lúc. Ta rõ ràng ở hai ngươi cổ giữa thấy được Phật quang, điều này nói rõ ngươi là Phật gia thiên tuyển chi tử. A lão hòa thượng kia thật sâu thở dài, sau đó giọng ú ú lên tiếng nói. Đại sư, vậy căn bản nhi liền không phải là cái gì Phật quang, đó là ta không phóng không chút tạp chất phân A ngài tuổi đã lớn, khả năng ánh mắt có chút không tốt lắm, này là có thể hiểu. Nhưng là ngươi cũng không thể tin miệng thư hoàng, tùy tiện mù bi bi A Ly Trần trưởng lão cảm giác mình đau cả đầu, hắn thật sâu thở dài, sau đó dị thường không nói gì lên tiếng nói. Nếu như không phải là không biết trước mắt này lao ra hỏa cảnh giới thực lực, Ly Trần trưởng lão phỏng chừng đã sớm động thủ với hắn rồi, đỡ cho hắn ở bên thay mình, lại nhảy cùng con rồi như thế. Lão hòa thượng bị Ly Trần lời nói cho sặc đủ sặc, hắn hơi dương ra miệng của mình, lại là hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào. Thế tôn, ngài chỉ dẫn ta tới nơi đây, nhưng là lại không cho lão nạp bất kỳ còn lại chỉ thị. Bây giờ tình huống này, đệ tử nên làm thế nào cho phải? A lão hòa thượng kia hai tay chậm rãi chắp tay, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói, trong mắt tràn đầy là vẻ mê mang. Cho dù giống như hắn như vậy đắc đạo cao tăng, cũng khó tránh khỏi sẽ có khốn đốn không hiểu lúc. Đại sư, nếu như không có gì những chuyện khác lời nói, ta đây rời đi. Nơi đây cửa ra ở nơi nào ta nên như thế nào rời đi? Ly Trần trưởng lão hít một hơi thật sâu, hắn hướng về phía lão hòa thượng kia khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng hỏi. Nơi đây không phải là ta tịnh thổ Phật tông người, tuyệt đối không cách nào tiến vào, cũng không cách nào rời đi. Ngươi có thể đủ xuất hiện ở nơi này, liền quyết định cùng ta tịnh thổ Phật tông hữu duyên. Lão hòa thượng kia khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thật sâu nhìn Ly Trần trưởng lão liếc mắt, sau đó vẻ mặt tươi cười nói. Ngươi là ý nói, trừ phi ta gia nhập tịnh thổ Phật tông, nếu không tuyệt đối không thể rời bỏ nơi này. Ly Trần trưởng lão nghe được lão hòa thượng kia lời nói sau, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, sau đó vẻ mặt âm trầm lên tiếng nói. Thí chủ thật là thông minh hơn người, quả thật là như thế. Lão hòa thượng như cũ mặt tươi cười, hắn hướng về phía Ly Trần trưởng lão nói. Ta đi ngươi em mờ, ngươi vội vàng thả lão tử rời đi, lão tử mới không cần làm hòa thượng. Ly Trần trưởng lão vẻ mặt phát điên giống giận đến, hắn hận không được đem trước mắt lão hòa thượng này tháo thành tám khối, để tiết mối hận trong lòng.